Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, đột phát đại sự. Điện lưu, Đường Tu ngẩn người, lập tức ở tâm lý âm thầm lắc đầu. Đối với người thường mà nói, điện cao thế lưu đối với bọn hắn mà nói có lẽ sẽ đưa tới bị mất mạng. Nhưng đối với mình cái này tu tiên giả mà nói, lại cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp. Thực lực cường đại tu tiên giả, lúc độ kiếp người nào không có bị lôi điện đập tới. Nhớ năm đó, chính mình độ tiên kiếp thời điểm, cái kia cửu cửu lôi kiếp nhưng là thanh thế lớn, uy lực 10 phần. Kết quả đây, chính mình còn chưa phải là gắng gượng qua đây, thậm chí còn mượn lôi điện lực lượng thối thể. Cuối cùng lột xác thành tiên thể, Đường Tu nghĩ, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, lôi điện thối thể, tiên giới không có cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, muốn thấy được lôi điện, trừ phi là môi trường tự nhiên biến hóa, nếu không thì là dẫn động thương khung lôi điện, hoặc là sử dụng thiểm điện phù các loại vật phẩm, nhưng bây giờ là ở trái đất a, trên địa cầu cái gì đều thiếu. Nhưng chỉ có không thiếu điện, nếu như mình sử dụng đầy đủ công suất điện lưu thối thể, có hay không có thể làm mình khí lực cường độ trở nên càng mạnh mẽ hơn? Đường Tu nghĩ tới đây, cặp mắt kia đã sáng lên, thậm chí trong lòng mơ hồ còn có chút kích động. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Nghị, trầm nói rằng, Mạc giáo sư, các loại, chờ. Nghiên cứu hạng mục chính thức sau khi khởi động, ta sẽ thành lập một cái nội bộ quỹ. Mỗi một vị nghiên cứu khoa học chuyên gia nếu như ở nghiên cứu khoa học hạng mục chung ngoài ý muốn tử vong, bên ngoài người nhà có thể được 1000 vạn lần tài chính bồi thường. Người bị thương, căn cứ thương thế tới phán định, người cao nhất có thể được 5 triệu tiền bạc bồi thường. Mặt khác, nếu như trong nhà có người đến, Thịnh Đường tập đoàn biết phụ trách cho lão nhân dưỡng lão. Nếu như trong nhà có hài tử, Thịnh Đường tập đoàn biết phụ trách đem con bồi dưỡng thành người. Mạc Nghị bị Đường Tu lời nói này cho cảm động. Mặc dù hắn đã sấp xỉ 60 tuổi, nhưng hắn vẫn trịnh trọng chuyện lạc hướng về phía Đường Tu cúi người chào thật sâu. Mạc giáo sư, ngài không cần như vậy. Đường Tu vội vã đỡ lấy hắn nói rằng, Mạc Nghị lắc đầu nói rằng, đường trước, không đúng, chắc là lão bản, ta đại biểu không chỉ là cá nhân ta, còn có nghiên cứu sở bên trong hết thảy đồng sự, cảm tạ ngài giải quyết rồi chúng ta tất cả buồn phiền ở nhà. Đường Tu nói rằng, cái này đều là ta phải làm. Nói xong, hắn lập tức cải biến trọng tâm câu chuyện, hỏi, Mạc giáo sư, cái này phòng thí nghiệm điện cao thế lưu, nhất công suất lớn là bao nhiêu? Mạc Nghị không minh bạch Đường Tu vì sao đột nhiên hỏi thăm tới vấn đề này. Nhưng vẫn là như thực chất nói rằng, 100 kW, đây đã là quốc nội máy phát điện công suất máy phát điện. Lúc đầu ở nước ngoài, là có 120 kW máy phát điện. Viên chính tuyên đã từng cũng muốn giúp ta nhóm vào bến qua đây. Nhưng chúng ta cái này phòng thí nghiệm căn bản chưa dùng tới như vậy công suất lớn máy phát điện. Cho nên chúng ta sẽ không làm cho hắn làm. Đường Tu hỏi lần nữa. Trong phòng thí nghiệm phải có bảo hiểm áp A. Mạc Nghị cười khổ nói. Hoàn toàn chính xác có bảo hiểm áp. Lần trước nếu như không phải bảo hiểm áp đột nhiên phá hủy, vị đồng nghiệp kia cũng không phải biết. Chấm ngoặc kép, Đường Tu gật đầu tỏ ý biết. Hắn rất muốn thử một lần mình bây giờ đến cùng có thể thừa nhận được bao lớn lượng điện lưu. Nhưng bởi vì trong phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học các chuyên gia chính mình không quen, còn có bảo hiểm áp tồn tại, cho nên hắn cũng bất tiện ở chỗ này chắc thí. Vào buổi trưa, Đường Tu ly khai nghiên cứu sở, mới vừa đi ra dùng để yểm hộ hãng điện tử Đại Môn, liền nhìn thấy bên ngoài ngừng lại một chiếc hắc sắc Audi xe có rèm che, mà Viên Chính Tuyên đang đứng ở cửa xe bên cạnh hút thuốc. Đàm luận được thế nào? Viên Chính Tuyên chứng kiến Đường Tu lái xe đi ra, nhất thời nghênh đón cười híp mắt hỏi. Đường Tu gật đầu nói rằng, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, những lời này đối với ai cũng cùng dạng. Còn muốn đa tạ Viên thúc bỏ những thứ yêu thích, về sau các loại, chờ, ta tới gần nghiên cứu ra được sản phẩm kiếm được rất nhiều tiền. Nhất định mời Viên thúc ngài thật tốt uống một bữa. Viên Chính Tuyên kinh ngạc nói, những cái này nghiên cứu khoa học chuyên gia thực sự tiếp thu ngươi cái kia ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng. Đường Tu làm một cân nhắc tiền giấy thủ thế, lặp lại lần nữa nói, Viên thúc, ta mới vừa không phải nói nha. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Viên Chính Tuyên chợt, giờ khóc giờ cười nói rằng, cũng đúng, không có ai là thánh nhân, muốn còn sống, liền không thể rời bỏ tiền. Đi thôi, ta mua lọc chủ thực phủ, phòng cho Tổng thống. Chúng ta đi uống vài chén. Đường Tu mỉm cười, hắn chợt phát hiện mỗi lần trở lại tinh thành, đều muốn đến Long Chủ Thực Phủ, phòng cho Tổng thống, đi tiêu phí. Phía trước mua ngũ bộ biệt thự thời điểm, hắn chính là ở Long Chủ Thực Phủ mở tiệc chiêu đãi Sở Nguyên cùng Tuyết Ngọc. Nghĩ đến hai người bọn họ, Đường Tu có chút bất đắc dĩ. Sở Nguyên là một vị túc trí đa mưu gia hỏa, tâm tư kín đáo, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Cho dù là ở hiện nay thời kỳ, đều coi là một vị trí giả. Tuyết Ngọc mặt ngoài thanh lãnh, bên ngoài thì ôn nhuận như ngọc, có điểm không dính khói bụi trần gian mùi vị. Điểm này cùng cô Yên Nhi có điểm giống, làm cho hắn bất đắc dĩ là, may là Sở Nguyên trí tuệ siêu nhân, nhưng vẫn mơ hồ đối với mình có chút đề phòng. Mà Tuyết Ngọc còn đang xoắn suýt chính mình rốt cuộc là có phải hay không thực sự thấy rõ dung nhan của nàng. Hai người đều là khó dây dưa chủ a. Đường Tu nhịn không được ở tâm lý cảm thán một tiếng. Viên Chính Tuyên chứng kiến Đường Tu có chút thất thần, cười nói, sững sờ gì đây, chẳng lẽ không muốn cùng ngươi Viên thúc uống vài chén a? Đường Tu từ trong ngây người thanh tỉnh, lắc đầu nói rằng, không có, ta là đang suy nghĩ Viên thúc làm sao biết, xe ta đây trong cốp sau còn bày đặt mấy chai thần tiên nhưỡng đâu. Viên Chính Tuyên nhíu nhíu mày, bỗng nhiên cười hắc hắc nói, Đường Tu, ta đem ta nhiều như vậy nghiên cứu khoa học chuyên gia đều giao cho ngươi. Ngươi có phải hay không hẳn là ý tứ, miễn bàn tiền, vậy quá tục, ta cảm thấy thần tiên nhưỡng cũng không tệ nha. Cho ngươi Viên thúc tới 10 thùng 8 dương. Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, tiểu ý heo lên trên mặt phía sau nói rằng, chậm nhất là tối hôm nay, 20 dương thần tiên nhưỡng nhất định đưa đến Viên thúc quý phủ. Đồng thời ta hứa hẹn, ngài lúc nào uống xong, tùy thời có thể cho Khang Hạ gọi điện thoại, nàng liền sẽ lập tức phái người đưa cho ngài đi qua. Đại khí. Viên Chính Tuyên đại hỉ, hướng về phía Đường Tu giơ ngón tay cái lên. Lập tức, hai người phân biệt lái xe chạy tới Long Trù Thực Phủ. Trên đường, Đường Tu gọi thông vẫn ở lại phụ cận Mạc A Vũ điện thoại. Phân phó hắn lập tức đi mua máy phát điện, đồng thời yêu cầu công suất càng cao càng tốt. Leng keng, chấm ngoặc kép, Long Trù Thực Phủ, phòng cho Tổng thống, bên trong. Đang uống rượu tán gẫu Đường Tu cùng Viên Chính Tuyên, đột nhiên bị một hồi dồn dập chuông điện thoại di động quấy rối. Đường Tu đưa cho Viên Chính Tuyên một cái áy náy nhãn thần, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, sau đó hướng về phía Viên Chính Tuyên ra dấu một cái, đứng dậy đi tới một bên tiếp thông điện thoại. Thiệu lão ca, ngươi tìm ta có việc? Trong điện thoại di động, truyền ra Thiệu Minh Trấn thanh âm dồn dập. Đường Tu, Miêu Ôn Đường đã xảy ra chuyện. Đường Tu biến sắc, rất nhanh dò hỏi, hắn làm sao vậy? Thiệu Minh Trấn nói rằng, cụ thể là nguyên nhân gì ta cũng không rõ ràng. Mới vừa Miêu Ôn Đường trợ đi cầu cứu điện thoại, địa điểm là phía tây Cana Long Tuyền Vịnh. Đường Tu nghiêm túc nói rằng, Thiệu lão ca, ngươi hiện tại ở đâu? Thiệu Minh Trấn nói rằng, Lam Thành. Đường Tu nói rằng, Thiệu lão ca, ngươi ở đây Lam Thành sân bay chờ ta. Ta lập tức dẫn người chạy tới với ngươi hội hợp. Nếu Miêu lão ca gặp nguy hiểm, chúng ta nhất định phải cứu. Đúng, ngươi sẽ cùng đối phương liên lạc một chút. Hỏi rõ đến cùng là nguyên nhân gì? Tốt, Thiệu Minh Trấn đáp một tiếng. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Đường Tu cất điện thoại di động. Bước nhanh đi tới Viên Chính Tuyên trước mặt. Nói rằng, Viên Thúc, sợ rằng không có biện pháp tiếp tục bồi ngươi uống rượu. Ta có người bằng hữu gặp điểm nguy hiểm. Ta phải muốn dành thời gian chạy tới. Chờ ta xử lý xong chuyện bên kia. Rồi trở về hướng ngài bồi tội. Viên Chính Tuyên rõ ràng Đường Tu sẽ không nói ẩu nói tả. Đã từng vợ con của hắn cũng bị Đường Tu đã cứu. Tự nhiên biết cứu người như cứu hỏa. Vì vậy lập tức nói rằng. Đường Tu, có ta hay không có thể giúp một tay địa phương? Đường Tu nói rằng, ta bằng hữu kia gặp chuyện không may địa điểm ở Cana. Viên Chính Tuyên sững sờ. Lập tức lắc đầu cười khổ nói. Ta đây cũng không có biện pháp. Tây bộ khu vực, ta không có gì. Các loại, Viên Chính Tuyên nói được nửa câu. Bỗng nhiên bắt lấy điện thoại ra, rất nhanh tìm kiếm ra một chiếc điện thoại, rất nhanh gọi cho đối phương, nói chuyện với nhau vài câu về sau. Hắn liền cúp điện thoại, nhìn Đường Tu nói rằng, ngươi đem số điện thoại này nhớ kỹ. Hắn gọi Kiệt Hoa Liệt, ta đã từng chiến hữu, mặc dù chúng ta đã nhiều năm không có liên lạc quá, nhưng phương thức liên lạc vẫn còn ở. Mới vừa điện thoại ta bên trong nói với hắn, chờ ngươi đến rồi Kana, trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ đích thân phụ trách nhận điện thoại. Cảm ơn Viên Thúc. Đường Tu cực nhanh đem cái số kia ghi lại, sau đó nắm lên áo khoác liền hướng lấy bên ngoài phóng đi. Thậm chí, hắn càng là trực tiếp đem rời đi Mạc A Vũ gọi trở về. Phong Trì Điện Thệ vậy hướng phía Lam Thành chạy đi. Trên đường, hắn vẫn gọi mấy cú điện thoại, cho phụ mẫu, cho Khang Hạ, cho sở nghiên cứu sở trường Mạc Nghị, Lam Thành sân bay, Đường Tu mang theo Mạc A Vũ cùng với 10 người khác chạy tới về sau. Liền ở phòng chờ máy bay nhìn thấy Thiệu Minh Trấn cùng hắn mang theo 6 vị bảo tiêu. Thiệu lão ca, cùng bên kia một lần nữa liên lạc qua rồi sao? Đường Tu rất nhanh hỏi. Thiệu Minh Trấn cười khổ nói, đã một lần nữa liên lạc qua, Miêu Huynh cái vị kia trợ thủ nói cũng không rõ ràng. Nàng và hai gã bảo tiêu được an bài ở Cana Long Tuyền Vịnh về sau. Miêu Huynh liền dẫn một nhóm người ly khai, nhưng là 2 ngày sau, Miêu Huynh một mình chạy về, nhìn thấy cái kia vị trợ thủ về sau, bởi vì thương thế trên người nghiêm trọng, liền nói tên của ta. Liền trực tiếp đã hôn mê, đến bây giờ đều vẫn chưa có tỉnh lại. Đường Tu ý thức được thất thố nghiêm trọng tính, rất nhanh nói rằng, chúng ta vé máy bay đều mua xong a. Thiệu Minh Trấn nói rằng, ta thu được ngươi phát tới tư liệu về sau, liền cho các ngươi 12 người tất cả đều mua vé máy bay. Bây giờ cách cất cánh thời gian còn có 2 giờ rưỡi. 2 giờ rưỡi, quá lâu. Đường Tu gọi thông cô Đường Mẫn điện thoại, để cho nàng giúp đỡ an bài một trận máy bay hành khách. Mới, chỉ có, 7-8 phút đi qua, Lam Thành phi trường người tổng phụ trách liền tự mình chạy tới. Đồng thời báo cho biết Đường Tu đám người chờ nửa giờ. Nửa giờ sau một trận không có cất cánh nhiệm vụ máy bay hành khách có thể mang của bọn hắn chạy. Tới Tây Bộ. Đường Tu biết đường hàng không một lần nữa điều phối, cùng với Phương Phương Diện Diện câu thông, thậm chí máy bay hành khách nỗ lực lên các loại, chờ, một series sự tình đều cần thời gian, cho nên mặc dù trong lòng sốt ruột, nhưng vẫn là cố nén đợi. Miêu Ôn Đường là bằng hữu của hắn, cũng là hắn đồng bạn hợp tác, đã từng Miêu Ôn Đường trợ giúp qua hắn, phần nhân tình này hắn vẫn nhớ kỹ. 4 giờ chiều 20, máy bay hành khách từ Lam Thành sân bay cất cánh, hướng phía Tây Bộ chạy đi. Đạt được Tây Bộ sân bay về sau, mọi người có trên đường chuyển cơ. Cuối cùng ở 9 giờ tối 50, đạt được Kana sân bay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.